Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết quỷ kế của anh ta. Đàn Thiên Cẩn nhìn anh ta, từ từ nhếch miệng cười một cái. Anh không sao chứ? Dù sao thì là xe của anh cũng đã đụng anh ta. Cho dù anh ta là người đáng ghét, về đạo lý, anh vẫn là xác định anh ta không sao. Anh mới có thể xoay người rời đi. Tôi thấy anh cũng không đắc ý được bao lâu đâu. Thời Hình Diêu sở dĩ đồng ý hẹn hò với anh, hoàn toàn là vì giá trị con người anh 500 triệu. Một ngày nào đó, lúc cô ta thấy một con thú săn tốt hơn, thì chính là lúc đó anh sẽ bị cô ta vứt bỏ. Xem ra anh không sao rồi. Đàn Thiên Cẩn nói xong câu này, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh ta một cái, xoay người rời đi. Kỹ thuật trên giường của cô ta rất tốt quá phải hay không? Đàn Thiên Cẩn đột nhiên ngừng bước xoay đầu nhìn anh ta. Nhàn Thế Ngọc trong phút chốc cười một cái. Anh kinh ngạc cái gì chứ? Chỉ cần người đã từng ngủ với cô ta đều biết cái này, không phải là anh không biết chứ? Im miệng. Thế nào? Thật sự đụng đến chỗ đau của anh rồi sao? Cô ta đến bây giờ còn chưa ngủ với anh ư? Tôi nói anh im miệng. Anh không nghe thấy sao? Nhanh như tên bắn, Đàn Thiên Cẩn trong nháy mắt lao đến bên người anh ta, hùng hăng nắm chặt cổ áo của anh ta, đem anh ta kéo về phía mình, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Anh tức giận cái gì cơ chứ? Tức giận tôi đã ngủ với cô ta mà không phải là anh sao? Nhàn Thế Ngọc cười giễu cợt nói, không một chút nào sợ hãi, thái độ rất lạnh trên mặt anh. Hắn ngay cả hậu quả bị xe đụng, có khả năng dẫn đến chết hoặc liệt nửa người còn không sợ, có lẽ nào lại sợ anh sao? Cô ấy căn bản chưa từng để ngươi đụng đến người cô ấy. Đàn Thiên Cẩn nhìn hắn chằm chằm cất lời. Cô ta nói với anh như vậy sao? Anh tin tưởng cô ta? Nhàn Thế Ngọc buồn cười nói. Cô ấy căn bản không cần nói gì với tôi cả, bởi vì sự thật tự nhiên có thể chứng minh tất cả. Sự thật ư? Cái gì gọi là sự thật chứ? Nhàn Thế Ngọc trào phúng nói. Sau khi nói xong lại đột nhiên ngây người, thái độ trên mặt nhanh chóng thay đổi, cuối cùng là tâm tình không ổn định, nhìn Đoàn Thiên Cẩn mà chăm chú nói. Anh hẳn sẽ không muốn nói với tôi biết trước khi Thời Hình Dư và anh lên giường vẫn là xử nữ chứ? Đoàn Thiên Cẩn trong tích tắc đẩy hắn ra, giống như là ném rác. Người tốt nhất đừng để cho ta nghe thấy bất cứ một lời dồn phe nào về Hình Dư. Cho dù đó không phải là ngươi nói, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi nghe rõ chưa? Anh chậm chậm nói, thái độ trên mặt, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, đều khiến cho người khác có một loại cảm giác kinh sợ, không lạnh mà run. Nhàn Thế Ngọc trong nháy mắt sợ hãi, thiếu chút nữa thì rụt người lại. Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người bọn họ hôn nhau, vẻ vãn trước mặt mọi người trong quán bar, khiến cho hắn thực sự tức giận. Hắn ta đột nhiên bật cười thật lớn. Anh thật sự cho là cô ta là một sự nữ sao? Đừng có ngu ngốc như thế. Cô ta và tôi lần đầu tiên cũng có lạc hồng đấy. Đàn Thiên Cẩn kinh hoàng trừng mắt. Thật ra không chỉ có tôi đâu. Cô ta và mỗi người đàn ông lần đầu tiên đều chảy máu. Nếu không tin, anh tùy tiện tìm một người từng hẹn hò với cô ta hỏi thì biết thôi. Hắn cười khẩy nói. Đàn Thiên Cẩn không tin lắc đầu. Anh không tin Hình Dư là loại phụ nữ đó. Mặc dù cô ấy ham chơi, mặc dù xanh điệu, mặc dù thời thượng, tuyệt đối không thể tùy tiện như vậy cùng mỗi người bạn trai phát sinh quan hệ thân mật. Đặc biệt là thời gian hẹn hò cùng với những người bạn trai đó với cô lại không phải là dài. Anh không tin. Phương pháp phá màng trinh, danh từ này anh hẳn là nghe qua rồi. Nhàn Thế Ngọc tiếp tục bịa đặt, bởi vì hắn đã nhìn ra ý chí của Đoàn Thiên Cẩn giống như là bắt đầu lung lay. Nó đã tạo phúc không ít cho phụ nữ, cũng thỏa mãn không ít đàn ông đi. Mặc dù chúng ta ngoài miệng nói không sao, nhưng thật sự đúng đến lần đầu tiên của vợ mình, cũng không phải với mình, trong lòng người có thể không khúc mắc hay sao? Thời Hình Dư biết rõ đạo lý này, cho nên mỗi lần trước khi đổi đường băng, cô ta nhất định sẽ đến bệnh viện đầu tiên đấy. Im miệng. Người nói thêm một câu xỉ nhục Hình Dư nữa, cẩn thận ta đánh người đấy. Đàn Thiên Cẩn đã không thể nghe tiếp nữa, nắm chặt tay hướng tới hắn mà tức giận quát. Tôi nói chỉ thử thật mà thôi. Ta nói ngươi câm miệng. Không nhịn được nữa, Đàn Thiên Cẩn nắm chặt tay, đấm một cái vào cằm hắn. Nhàn Thế Ngọc loạng choạng lùi về phía sau hai bước mới té ngã xuống đất. Máu từ trên khóe miệng của hắn từ từ rơi xuống. Đừng cho là ta không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net